Chương 669, Sunny Agen. Canh ba chúng ta tới ngăn trở liền tốt, Satoshi ngươi thừa dịp hiện tại nhanh lên đi lấy thánh hỏa đi hưu đủm sử dụng phở là mẹt giờ một bên hạ dị sờn gặp Dương động thủ về sau, cũng lập tức đối Satoshi nói ra, sau đó trực tiếp để cho mình hưu đủm phát động công kích, hạ hưu đủm trong miệng thốt ra cực nóng hỏa diễm. Mà chọc tốc độ mặc dù nhanh, tránh đi hỏa diễm, nhưng lại không có cách nào đào thoát hạ hưu đủm dây dưa. Satoshi thừa cơ xông qua mạ chọc cùng mạ chọc ngăn cản. Mà một bên khác, y rồng tai bị tránh đi sau này mọc, nghe được Dương phân phó về sau, cái đuôi trực tiếp rơi vào trên mặt đất, y rồng tai trực tiếp đem thân thể đứng ở trên mặt đất, sau đó hai tay tập trung lại, nặng nghề thủy cầu trong tay từ từ ngưng tụ lại. Tại mạ chọc lui lại đồng thời ầm vang bộc phát, còn trên không trung mạ chọc lúc này căn bản không có cách nào tránh né, trực tiếp bị hỏa tở bùn sệ chính diện trúng mục tiêu. Thủy cầu đụng phải mạ chốc, đưa nó ép đến hậu phương trên đại thụ, hơi nước bạo phát đi ra lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, sương mù đem mạ chốc che đậy trùm lên trong đó. Một bên hạ dịt sờn âm thầm kinh ngạc, thầm nghĩ qua những này huấn luyện ra có thể có được dục cầu khen ngợi thực lực hẳn là rất mạnh, bất quá lại không nghĩ rằng vượt qua dự liệu của hắn, xem ra lần này xì vợ lít, muốn thủ thắng không rất dễ dàng. A mà nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm kinh hô âm thanh truyền đến. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy phía trước Satoshi ngồi trên mặt đất, trong tay vẫn như cũ ôm ngọn lửa, chỉ là cái này ngọn lửa bên trên còn không có hỏa diễm, mà tại Satoshi trước người cách đó không xa, một đạo nhỏ bé thân ảnh đứng ở phía trước, màu xanh biếc thân thể, hai tay hiện ra sắc bén sức giặt hình dạng một mặt thiếu niên bất lương dáng vẻ, chính là Sunny Agen. Xoay cho thấy Sunny Agen đối mặt ngồi dưới đất Satoshi, hai tay mở ra, sau đó hợp tạo thành một viên ám tử sắc hình cầu, sau đó hướng phía xạ tổ xì đánh tới. Đó là xạ đảo bản tuyệt chiêu, nếu là đánh vào trên thân thể người, đây tuyệt đối là quá sức. Dương thấy thế lập tức hô. Mập nhanh lên đi đánh xạ đảo bản đánh lại mập nghe tiếng sau trực tiếp dùng cái đuôi của mình làm lò xo, để thân thể của mình bắn đi ra, sau đó cái đuôi bên trên lại lần nữa lập lòe kim loại quang mang, đi tới xạ tổ xì trước người. Trực tiếp một cái đuôi đánh vào xạ đảo bạn phía trên, va chạm phía dưới, mặc cái đuôi đột nhiên hất lên, trực tiếp đem xạ đảo bạn đánh ra ngoài, hướng phía Sunny Agen phương hướng của mình bay đi. Sunny Agen thấy thế lập tức nhảy dựng lên. Ầm, xạ đảo bạn đánh trúng vào mặt đất, nhưng là Sunny Agen lại thành công tránh đi công kích, bất quá cũng đó có thể thấy được, cái này Sunny Agen thân thủ xác thực không đơn giản. Khó trách lúc trước nhiều như vậy huấn luyện ra đều không có cách nào đánh bại nó. Mà mặt sau khi rơi xuống đất, đối diện Sunny Agen cũng vừa tốt rơi xuống đất, hai cái bổ kẹ mẩn lập tức giằng co. Tốt mọc, tiếp xuống sử dụng Fuji sở hủy thì xin chờ một chút ngay tại đây là, một đạo âm thanh truyền đến, cho thấy hạ dịt sờn đi tới, mập thấy thế ngừng lại, không biết lúc nào cái kia mạ chọc đã bị đánh bại, hạ dịt sờn đi tới mập trước đó sau đó quay đầu đối Dương nói ra. Ta rất muốn cái này Sunny Agen, ta muốn thử xem thu phục nó, cho nên có thể đem cơ hội này nhường cho ta sao ta ngược lại thật ra không quan trọng, chẳng qua nếu như ngươi thu phục không được, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Dương nghe tiếng sau thu hồi tư thế chiến đấu vừa cười vừa nói. Cái này Sunny Agen thực lực cũng không tệ lắm, nếu như có thể mà nói, hắn cũng thật muốn thu phục, bất quá Sunny Agen chỉ có một cái. Mình là không nhất định phải thu phục mà hạ dịt sờn thoạt nhìn là thật muốn, đã như vậy liền để cho hắn, mà lại trọng yếu nhất chính là, giải thi đấu sắp đến Dương cũng muốn nhìn một chút hạ dịt sờn có bao nhiêu thực lực, nói đúng ra Dương là muốn nhìn một chút cái kia bổ kẻ mẩn có bao nhiêu thực lực. Cảm ơn bất quá ta nhất định sẽ thu phục nó, chỉ cần có nó tại, liền nhất định có thể, bỡ là gì kèn lên đi hạ dịt sờn gặp Dương không có phản đối đối Dương đến một tiếng tạ. Sau đó quay đầu đối mặt với trước mắt Sunny Agen, sau đó xuất ra một cái bổ kẻ bản tự tin nói, theo bổ kẻ bản ném ra, quang mang bên trong, một bóng người xuất hiện tại quang mang bên trong, quang mang tán đi một cái xạ tổ si bọn người từ trước tới nay chưa từng gặp qua bổ kẻ mẩn xuất hiện ở trước mắt. Hòa hồng sắc thân thể, nhìn liền tràn ngập lực lượng hai chân, màu đỏ khuôn mặt lan tràn đến trên trán hiện ra vệ tử hình xúc giác. Cùng giống như mặc trên người áo lông thẳng đứng đến sau lưng lông vũ, hai tay nắm đấm nắm chặt về sau, từ chỗ cổ tay buộc phát ra cực nóng hỏa diễm. Satoshi bọn người kinh ngạc nói. Đồng thời Satoshi cũng cầm ra bổ kẹ mẩn bổ kẹ đen. Đây là ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy bổ kẹ mẩn tư liệu không rõ. Bổ kẹ đẹp phía trên chỉ cho thấy bốn chữ, cái kia chính là tư liệu không rõ. Bởi vì bờ là dự kẹn là lấy hồ hình địa phương là chủ yếu phát hiện bổ kẹ mẩn, tại dù ở tổ cùng cạn tàu cơ hồ là không gặp được, cho nên ổ kỳ đỏ tiến sĩ căn bản không có đem tư liệu của bọn nó đưa vào bổ kẹ đẹp bên trong đi. Cái gì không có tư liệu bờ là dự kẹn là đến từ biển cả đối diện hồ hình địa phương có bổ kẹ mẩn. Là hồ hình địa phương cùng trạ gì giờ, bỡ lặt tòa xệ, vì nở xoa, bị làm ban đầu bổ kẹ mẩn tỏ chịp tối trung tiến hóa hình thuộc về hỏa hệ cùng cách đấu hệ dương đối đám người mở miệng giải thích, một bên mỉ tì nghi ngờ nói. Ban đầu bổ kẹ mẩn liền cùng dụng của sở xẹp tài giống nhau sao không sai lên đi bỡ là dự kẹn sử dụng quyền ở tắc bên này giải thích ở trong, bên kia đã động thủ lập tức hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, cho thấy bỡ là dự kẹn thuận thế xung ra. Thân thể hóa thành màu bạc điện quang liền xông ra ngoài, đối diện Sơn Y A Dẹn rất rõ ràng cũng không ngờ rằng đối phương sẽ có loại kia tốc độ, trực tiếp bị bỡ là dự kèn đụng bay đến không trung Sơn Y A Dẹn, điều chỉnh thân thể, hai tay tụ hợp thành xạ đảo bản hướng lấy. Bỡ là dự kèn bạo phát tới. Bỡ là dự kèn đem xạ đảo bản đỡ được hạ gì sờn thấy thế không chút hoang mang nói, bỡ là dự kèn nghe tiếng, bay thẳng lên một cước thể tại xạ đảo bản phía trên. Trong nháy mắt đem xạ đảo bản đá ra ngoài, hướng phía không trung Sơn Y A Dẹn bay đi. Sơn Y A Dẹn trên không trung không có cách nào tránh né, chỉ có thể hai tay khoanh để ngăn cản công kích. Bạo tạc phía dưới trong xương khói Sơn Y A Dẹn rớt xuống, Hạ Di Sơn thấy thế bắt lấy cơ hội. Bở là di kèn cho nó sau cùng phì dở bùn tầm bở là di kèn trên cổ tay, hỏa diễm khuyết trưng ra, đem chọn cái nắm đấm bao phủ, thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm nắm đấm. Đôi rớt xuống Sơn Y A Dẹn trực tiếp một quyền đánh trúng, trong nháy mắt đem Sơn Y A Dẹn đánh bay ra ngoài, Sơn Y A Dẹn trùng điệp đâm vào trên cây. Sơn Y A Dẹn là băng hệ bổ kẹ mẩn mặc dù có cũng là ác hệ, nhưng chủ yếu vẫn là băng hệ, gặp bỡ là dự kẹn phì giờ tổn thương là rất lớn, rơi xuống trên mặt đất về sau lập tức không thể động đậy.